Chương 291, Lâm Khang tới, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ trở nên thâm thúy, ở nơi này bố trí ra một trận pháp che giấu khí tức, khỏi cần phải nói cũng biết tà tàm hoạt động mờ ám gì rồi, sẽ yệp ai chứ? Hiện tại cao thủ đứng đầu của các thế tực ton đều bị các phương trọng điểm chú ý, sẽ không dễ dàng rời khỏi vị trí của mình, còn tán tiên thì thất quyết không có khả năng chiến đấu ở trong tân khí quyển của Lạc Hồng Tinh, như vậy những người ở trong trận pháp kia khả năng rất lớn chỉ tà thiên quân rì trở xuống, từ ý trí. Hồ Nguyên Vũ tà không muốn phát sinh nhiều chuyện, dù sao cũng đã sắp tới kinh thành, nhiều một việc không bằng bớt một việc. Nhưng tò mò hại chết mèo nha, cuối cùng lòng hiếu kỳ vẫn chiến thắng lý trí. Phụng lão, ngài có nắm chắc phá vỡ trận pháp kia hay không? Phụng lão hơi trầm ngâm, sau một lát mới nói phá vỡ hắn không phải chuyện khó, chỉ tà điện hạ, hắn tà to tắng một khi xảy ra chuyện, Hồ Nguyên Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy trở về làm sao ăn nói với tiểu thư? Huống hồ đối với Hồ Nguyên Vũ, Phụng Tảo tà cực kỳ ưa thích. Đứa nhỏ này không chỉ tài trí hơn người, ngay cả nhân phẩm cũng cực kỳ tốt, còn cho hắn một viên phá thần đan, để hắn bước vào cảnh giới thiết tha mơ ước kia. Hồ Nguyên Vũ nói, Phụng lão yên tâm, cái khác ta không dám vọng ngôn, nhưng che giấu khí tức, kia lại là sở trường. Thấy Hồ Nguyên Vũ có thể tự bảo vệ mình, Phụng lão không nói nhiều nữa. Phất tay đánh xuống vài cây trận kỳ, sau đó ra hiệu liệt hỏa điểu bay về phía tây nam, kỳ thật Phụng lão cũng rất tò mò, không biết là thế lực nào bày ra trận pháp che giấu khí tức ở đây. Cộng thêm hắn vừa đột phá thần quân kỳ, cũng đang muốn tìm đối thủ ngang hàng thử sức một phen, bay tới biên giới trận pháp, Phụng lão từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trảm mã đao, cũng không thấy hắn điều động quy tắc thiên địa gì, chỉ hời hợt vung xuống, trận pháp đã bị xé ra một lỗ hổng. Trong nháy mắt trận pháp bị xé mở, có khí tức mạnh mẽ từ bên trong lan tràn ra, kèm theo là một đạo quang phù truyền tin, giống như tia chớp lao về phía kinh thành. Đứng ở xa xa nhìn lại, chỉ thấy Phụng lão hơi sững người một chút. Sau đó cười ha ha bay vào trong trận pháp, mà trận pháp cũng nhanh chóng khép lại, tất cả khí tức đều bị ngăn chặn, là Mộ Dung Hiên, hắn bị ba cường giả thần quân sơ kỳ của Nghịch Thiên Giáo vây công, Hồ Nguyên Vũ giật mình, lại là Mộ Dung Hiên. May mắn a, nếu không về sau Mộ Dung Tử Ngọc sẽ hận chết mình, lại là khí tức của thần quân kỳ, xem ra chuyện này không có đơn giản như mình tưởng tượng, bất quá Hồ Nguyên Vũ cũng không quá lo lắng, bởi vì nếu Phụng lão dám tiến vào, thì nhất định là có nắm chắc, quả nhiên từ trong tinh giới truyền tin truyền tới tin nhắn của Phụng lão. Hắn rất muốn nhắn tin hỏi thăm, nhưng sợ Phụng lão phân thần, nên cố nhịn xuống, quả nhiên như hắn dự đoán, tầm 5 phút sau, từ phương hướng kinh thành có một đạo hồng quang nhanh chóng kích xạ tới, tốc độ còn nhanh hơn liệt hỏa điêu mấy lần. Rất hiển nhiên, đối phương là sử dụng bí pháp, thiêu đốt huyết mạch chạy tới. Nói rồi Hồ Nguyên Vũ đi xuống lưng liệt hỏa điểu, tiến vào trong rừng cây, theo bóng hình hắn khuất sau thân cây, khí tức cũng biến mất, giống như chưa hề tồn tại. Phụng lão giật nảy mình, không ngờ bí pháp ẩn thân của Hồ Nguyên Vũ lại cao minh như vậy. Nếu không phải hắn một mực dùng thần thức tập trung, thì cũng không cách nào phát hiện được. Mới đầu Hồ Nguyên Vũ tưởng là Mộ Dung Tuyết Liên chạy tới, nhưng khi hồng quang tán đi, thân ảnh một trung niên cao gầy giống như thư sinh, khuôn mặt anh tuấn đến hơi quá phận xuất hiện, thì hắn lại sững người. Cậu cả, sao tại tà cậu nhỉ? Vừa dừng tại, Lâm Khang tiền tấy ra một cuốn sách kim huy ống ánh, tay phải rạch tấy cổ tay trái, máu tươi tràn vào quyển sách, làm cho nó phát ra ánh sáng càng mạnh mẽ, cuốn sách bay lên cao, tỏa ra kim quang rực rỡ. Quy tắc thiên địa ở trong phạm vi mấy trăm dặm hội tụ tới, tỏa ra thực tượng cực kỳ mạnh mẽ, dù Hồ Nguyên Vũ ở khá xa cũng bị ảnh hưởng, cả người cứng đờ không cách nào nhúc nhích, mồ hôi tạnh chảy ra như tắm. Từ trước tới giờ hắn tiếp xúc qua rất nhiều cao thủ thần quân kỳ, thậm chí còn cởi cả hai người, nhưng khi đó bọn họ đều thu liễm khí tức, giống như người bình thường, nếu không hắn đừng nói cởi, ngay cả tới gần cũng không được, các nàng chỉ cần tỏa ra một tia lực lượng, cũng có thể đập hắn thành bánh thịt. Con mẹ nó thật đúng là không biết không sợ, về sau nhất định phải cố gắng tu luyện mới được, nếu không có ngày đang hành lạc, các nàng vì sướng quá mà không kìm nén được tiết ra một chút lực lượng, như vậy ta không phải chết oan chết uổng sao? Hồ Nguyên Vũ run rẩy nói, bên kia cuốn sách đã tích đủ thực tượng, giống như tia chớp đánh mạnh xuống, trận pháp bị xé ra một tổ thủng, Lâm Khang nhanh chóng lao vào trong. Lực tượng từ trong trận pháp truyền ra càng túc càng mạnh, giống như đã sắp không gánh nổi sáu cường giả thần quân kỳ giao thủ. Lúc này từ phương hướng kinh thành, Tại có một đạo thanh quang xoét qua bầu trời, ngừng tại ở nơi Tực Tượng phát ra mạnh nhất, cũng chính tà trên đầu trận pháp. Thanh quang tán đi, hiện ra một mỹ nhân dung mạo khuynh quốc khuynh thành, người này Hồ Nguyên Vũ vừa nhìn đã nhận ra, không phải ai khác, chính là nhạc mẫu của hắn Mộ Dung Tuyết Liên. Nhìn thân ảnh xinh đẹp của Mộ Dung Tuyết Liên, Hồ Nguyên Vũ không khỏi có chút si mê, nữ nhân này quả thật không hề thua kém gì Đường Nhu, Lâm Nhược Yên. Để cho người gặp một lần sẽ không cách nào quên được. Đối với nàng, Hồ Nguyên Vũ muốn nói không có ý tưởng đó là giả, chỉ là hắn cũng không phải loại tinh trùng thượng não, thấy mỹ nhân là sắp tới gạ gẫm, tất cả tùy duyên, nhưng nếu có cơ hội, lại sẽ không như đám ngụy quân tử đã thích còn ngại, nhất định sẽ chinh phục nàng ở dưới thân, phát động nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục nhạc mẫu Mộ Dung Tuyết Liên, thời gian 10 năm, thành công, ban thưởng 1 vạn điểm tạo hóa, 5 viên phá thần đan, thất bại, cả hai trở mặt thành thù. Chương 292, suy đoán to gan, Hồ Nguyên Vũ sạm mặt, hiện tại ta không chinh phục không được rồi, tự trúc ta đi quốc ở trong bụng hắn sao? Hay ta chỉ cần nàng thấy nữ nhân xinh đẹp, ta sẽ bắt mình đi chính việc, cũng không xem thân phận của đối phương ta gì. Mộ Dung Tuyết Liên tay cầm chiến kiếm, đang định xé rách trận pháp xông vào, thì đột nhiên, trận pháp không chịu nổi Tực Tượng của 6 cường giả thần quân kỳ, âm ầm nổ tung, chỉ thấy trong phạm vi mấy chục dặm, tất cả đều bị san thành bình địa, mặt đất nóng chảy. Có khe nứt sâu tới cả dặm, réo đài tới hai đầu trận pháp, nếu không phải có trận pháp ngăn cản, thì không biết còn sẽ phá hoại tới mức nào. Trong không gian tràn ngập lực lượng hủy diệt, cho dù chỉ một tia dư ba, cũng có thể miểu sát cường giả thiên nhân kỳ, cường giả thiên quân kỳ tới, không cẩn thận cũng sẽ trọng thương, có lực lượng mạnh mẽ tràn quét tới vị trí của Hồ Nguyên Vũ, nhưng còn chưa tới gần, một màn ánh sáng trận pháp hiện lên, đánh tan những lực lượng tàn dư kia thành vô hình. Hồ Nguyên Vũ thở dài, may mắn phụng lão chu đáo tỉ mỉ. Nếu không hắn rất có thể đã ở rắm rồi. Mộ Dung Tuyết Liên vì đứng quá gần trận pháp, nên bị Tực Tượng nổ tung đẩy tui ra ngoài mây đậm, tuy có chút chật vật, nhưng tại không hề bị thương, trên người nàng tỏa ra thanh quang, ánh mắt sắc bén nhìn xuống. Chỉ thấy có một bóng đen từ trong trận pháp vỡ nát xông ra, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy, vừa nhìn thấy bóng dáng kia, khuôn mặt của Mộ Dung Tuyết Liên tạnh tẽo, ánh mắt tràn đầy sát khí nói, Mộ Dung Phục, ngươi lại dám cấu kết với ma giáo, hãm hại cao tầng trong gia tộc. Đây là sống thiếu kiên nhẫn sao? Tấm chắn kiếm khí không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ kia, trong nháy mắt đã bị đánh nát, đao quang xuyên qua tầng tầng chân nguyên phòng hộ, muốn chém lên người Mộ Dung Tuyết Liên, nhưng ngay lúc ấy, trên cổ nàng như có thứ gì đó vỡ vụn, một cổ lực lượng mạnh mẽ bắn thẳng ra, đánh tan tất cả đao khí. Hắc y nhân kia nhìn thấy Mộ Dung Tuyết Liên, thân thể hơi run rẩy, sau đó khuôn mặt hắn đanh lại, như là một quyết định gì đó cực kỳ trọng đại, cả người hắn như bốc cháy lên, lực lượng đột nhiên tăng mạnh gấp mấy lần. Vung chiến đao đánh tan kiếm khí của Mộ Dung Tuyết Liên, vì thế còn không giảm, như tia chớp chém về phía Mộ Dung Tuyết Liên. Mộ Dung Tuyết Liên biến sắc, không ngừng đối phương lại quyết đoán như vậy, thiêu đốt cả thọ nguyên và tinh huyết đổi lấy lực lượng tạm thời, còn Mộ Dung Hiên thì cả người là máu, khí tức mong manh, tuy còn chưa ngất xỉu, nhưng đã cực kỳ suy yếu, chỉ là khi hắn nhìn Lâm Khang, ánh mắt lại trở nên ôn nhu, phải, không thể sai được, là rất ôn nhu, miệng lẩm bẩm như đang nói gì đó. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Mộ Dung Tuyết Liên cực kỳ khó coi, nhưng lại cố nén bay tới, phụng lão thì đang thu lại cấy cây trận kỳ, kiểm tra thi thể của hai cường giả ma giáo, thuận tiện còn lấy đi không gian giới chỉ của hai người, không thèm để ý chuyện riêng của đám người Mộ Dung Hiên. Thấy sự tình đã ổn, Hồ Nguyên Vũ cũng thi triển Tiêu Dao thập nhị bộ bay tới, hạ xuống ở bên cạnh Mộ Dung Tuyết Liên. Sắc mặt của Mộ Dung Tuyết Liên tái nhợt ngẩng đầu lên, nhưng Mộ Dung Phục đã hóa thành điểm đen bay ở cuối chân trời, muốn đuổi theo cũng không còn kịp. Hừ, chạy thật nhanh, lại còn hại ta mất đi một bảo vật phòng ngự cấp thần khí, thật đáng hận. Bị bất đắc dĩ, Mộ Dung Tuyết Liên chỉ có thể tạm lui về phía sau, chiến kiếm hơ ngang trước ngực, tạo thành một tấm chắn bằng kiếm khí. Quanh vừa nói, Mộ Dung Tuyết Liên vừa từ trong cổ kéo ra một sợi dây chuyền, chỉ là lúc này mặt dây chuyền đã vỡ nát, ánh sáng ảm đạm, hiển nhiên là đã không còn tác dụng nữa rồi. Ném sợi dây chuyền đi, Mộ Dung Tuyết Liên nhìn xuống dưới, chỉ thấy Lâm Khang đang ông Mộ Dung Hiên ở trong lòng, khuôn mặt đầy lo lắng, ánh mắt đầy hơi nước, giống như thật quỷ dị. Mộ Dung Tuyết Liên nhìn thấy là Hồ Nguyên Vũ, khuôn mặt xinh đẹp dễ coi hơn rất nhiều, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng vẫn khuynh quốc khuynh thành nói: "Là Vũ Nhi sao? Con ép pha đang trở về kinh thành." Hồ Nguyên Vũ không người hành tể, chỉ tà sau khi Tử Trúc tuyên bố nhiệm vụ, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ nhìn Mộ Dung Tuyết Liên tại có chút khác thường, bái kiến Nhạc mẫu, tiểu tế đúng tà trên đường trở về, vừa túc gặp phải, nên mới nhờ Phụng Tảo ra tay. Sau đó hắn đi về phía Lâm Khang và Mộ Dung Hiên, nhìn thấy hai người tình chàng ý thiếp, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ hơi quái lạ liếc qua Mộ Dung Tuyết Liên, thấy sắc mặt nàng hơi khó coi, chẳng lẽ trong lòng hắn có một suy đoán to gan, nhưng lại không dám nghĩ nhiều, dù sao kia là chuyện của trưởng bối, hơn nữa liên quan tới vấn đề tế nhị, không dính vào cho nó lành. Hồ Nguyên Vũ không người hành lễ: "Nguyên Vũ bái kiến cửu cửu, bái kiến Nhạc phụ đại nhân." Dù sao đã gọi Mộ Dung Tuyết Liên tà Nhạc mẫu, giờ chẳng te tại đi gọi Mộ Dung Hiên tà Mộ Dung bá bá sao? Như vậy sẽ chăng ra ngô ra khoai. Thôi thì đành nhắm mắt hô tiều vậy. Nhìn thấy Phụng Tai Ô, thì Lâm Khang đã biết Hồ Nguyên Vũ nhất định ở bên cạnh, nên không quá ngạc nhiên, chỉ có chút vui mừng nói: "Vũ Nhi, ở đây đều là người nhà, không cần khách sáo như vậy, lần này thật phải cảm ơn con và Phụng lão, nếu không..." Nói đến đây, hắn cúi đầu nhìn Mộ Dung Hiên, trong mắt tràn đầy đau lòng. Thấy cảnh này, Hồ Nguyên Vũ hơi rùng mình, Mộ Dung Hiên thì nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt cảm kích, thanh âm suy yếu nói: "Lần này đa tạ, hiền tế cứu giúp." Mộ Dung Tuyết Liên đi tới, cố nén trong tòng khó chịu ngồi xuống, từ trong không gian giới chỉ tế ra một viên đan dược nói: "Phu quân, chàng bị thương như thế nào, mau dùng đan dược chữa thương đi." Nói rồi nàng định đi tới thay Lâm Khang dìu lấy thân thể mặt mũi Mộ Dung Hiên, nhưng Mộ Dung Hiên lại suy yếu lấy tay hất ra, ý bảo không cần, thều thào nói: "Không cần, Lâm Khang đã cho ta dùng linh đan, hiện tại đã không còn nguy hiểm, chỉ là quá thoát lực, cộng thêm thiêu đốt thọ nguyên lưu lại di chứng, nên hơi suy yếu mà thôi." Chương 293, giới thượng lưu sở thích thật loạn. Bàn tay của Mộ Dung Tuyết Liên ngừng ở giữa không trung, hơi sững người một chút, cuối cùng đành phải cất đan được về, trong ánh mắt có chút chua xót, tuy giấu rất khá, nhưng vẫn bị Hồ Nguyên Vũ bắt gặp, trong tòng thâm nghĩ, xem ra ta đoán không sang, chuyện này thật tà, sự tình cậu cả Lâm Khang tà ba dê, Hồ Nguyên Vũ đã được mở cả nói, vì vậy không quá bất ngờ, nhưng vì sao Mộ Dung Hiên cũng giới thượng lưu sở thích thật loạn, về sau phải tránh tiếp xúc một chút mới được. Hải cả chim non, lúc này Phụng lão đã thanh lý xong chiến trường, Liệt Hỏa Điểu cũng bay tới, hắn nói nơi này không phải chỗ ở lâu, nên lập tức trở về kinh thành, mọi người đều gật đầu, Lâm Khang bế Mộ Dung Hiên bay tên tưng Liệt Hỏa Điểu, đám người Hồ Nguyên Vũ cũng bay tên theo, Liệt Hỏa Điểu vỗ cánh, nhanh chóng bay về phía Bắc Cung Thành. Sau khi mọi người rời đi gan nửa canh giờ, một hắc y nhân thân hình to tớn đi tới trên không chiến trường, nhìn phía dưới hoang tàn đổ nát, đại địa còn bốc tên khói trắng, ánh mắt hắn rét tạnh nói: "Đúng tà một đám phế vật. Chỉ một chút chuyện như vậy cũng tàm không xong." Ánh mắt lại đảo qua chiến trường lần nữa, thấy không có gì để tra xét, thân hình của hắn mới từ từ tan biến ở trong hư không, thân là cao thủ tình trường. Hắn làm sao không biết tình cảm của vợ chồng Mộ Dung Tuyết Liên rạn nứt, hiện tại mỹ nhân đang đau khổ, đây không phải một cơ hội tốt để thừa dịp vắng mà vào sao? Sau khi tới hậu viện, Mộ Dung Hiên lại bảo Mộ Dung Tuyết Liên không cần lo lắng, mình đã không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, sau đó được Lâm Khang dìu đi vào trong biệt viện của mình. Mộ Dung Tuyết Liên cũng không nói gì, mang theo Hồ Nguyên Vũ đi về biệt viện của mình, mà hắn cũng như vậy, đối với ta là hết lòng hết mực, để cho ta cảm động không thôi, cảm thấy gả cho hắn chính là quy túc tốt nhất của đời mình, ở dưới trưởng bối của hai nhà tác hợp, lại được các cao tầng ủng hộ, ta và hắn thành hôn, tình cảm của hai vợ chồng càng như keo như sơn, đến khi ta mang thai Tử Ngọc, thì loại tình cảm kia như tới đỉnh điểm. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, cũng ở năm ta mang thai Tử Ngọc, hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại bị nội gián trong gia tộc tiết lộ tin tức, bị cường giả ma giáo vây công, tuy có thể sống sót trở về, nhưng người đã không trọn vẹn, nơi này là khu vực hạch tâm của Anh Hào Các, không có người ngoài, hơn nữa trong không gian minh văn đạo tỏa dày đặc, Phụng lão muốn ẩn thân cũng không được, cộng thêm Hồ Nguyên Vũ yêu cầu, hắn chỉ ở tiền viện nghỉ ngơi, không có đi theo sau, đi tới hoa viên trong biệt viện, Mộ Dung Tuyết Liên đứng ở bên cạnh lan can, thân ảnh mảnh mai, ánh mắt có chút cô tịch nhìn ra xa vô định, Hồ Nguyên Vũ cũng đi tới, đứng ở bên cạnh nàng, lúc này hắn lại không biết nên bắt tay từ đâu, cảm thấy nói như thế nào cũng không thích hợp, nhìn bầu trời xa xôi một lúc, đột nhiên Mộ Dung Tuyết Liên thở dài, thanh âm có chút cô tịch nói, ta và hắn vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hơn nữa xét về vai vế, ta còn là biểu tỷ của hắn, nên thân càng thêm thân, thiên phú của ta và hắn đều sàng sàng nhau, ở trong tộc rất được trưởng bối xem trọng, lại thường xuyên ra ngoài thí luyện, du ngoạn, trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm, không biết từ lúc nào. Trong tim của ta đã lấp đầy hình bóng của hắn, đã sa vào lưới tình không tự dứt ra được, khu vực nghỉ ngơi của cao tầng trong Anh Hào Các, sau khi truyền tống đến ngoài kinh thành, Hồ Nguyên Vũ cũng không vội trở về hoàng cung, mà đi theo Mộ Dung Tuyết Liên, Lâm Khang. Tiến tới Anh Hào Các, khi ấy ta chỉ lo lắng cho sức khỏe của hắn, hoàn toàn không để ý tới sự tình kia, bởi vì ở trong lòng ta, hắn còn sống mới là cái ta cần nhất, nhưng hắn lại không nghĩ vậy, từ sau khi bị thương, tính tình của hắn giống như hoàn toàn thay đổi. Trở nên thờ ơ lạnh nhạt với ta, thậm chí còn thường xuyên lớn tiếng, lảng tránh, đến khi Tử Ngọc được sinh ra, thì hắn xin tới kinh thành trấn thủ, từ đó hầu như không còn trở lại thăm ta nữa, nhiều lúc mẹ con ta quá nhớ hắn, tới kinh thành tìm hắn, cũng đa số là bị lảng tránh, trong thời gian đó, ta giống như phát điên, không ngừng tìm kiếm các phương pháp chữa trị, thậm chí từng thề, chỉ cần ai có thể giúp hắn khôi phục, ta dù làm trâu làm ngựa cũng chấp nhận, về sau lật tìm được một bản cổ. Tịch, nói sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo có thể để cho người khôi phục tiên thiên như lúc ban đầu. Nhưng sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo lại là tiên thảo, từ lâu đã tuyệt tích, ta biết đi đâu tìm, lúc trước nghe tin Phong Nha bí cảnh mở, ta dặn dò Tử Ngọc vào trong lưu ý xem loại tiên thảo này có xuất hiện hay không, nhưng vẫn biệt vô âm tín, để ta gần như tan hết hy vọng, nói tới đây, nàng dừng lại một chút, giống như chạm đến vết thương lòng, trong mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, Hồ Nguyên Vũ biết cái không trọn vẹn kia, chính là ám chỉ cái gì, trong lòng hơi giật mình, là loại lực lượng. Gì để cho cường giả thần quân kỳ cũng không thể tái tạo lại thân thể được. Ngừng một lúc, chờ cảm xúc trong lòng hơi lắng xuống, Mộ Dung Tuyết Liên mới kể tiếp, hôm nay hắn gặp nạn, nhưng người hắn đưa tin không phải ta, mà là Lâm Khang kia, ngươi nói có buồn cười hay không, có đáng hận hay không? Nếu không phải lòng ta bất an, lại thấy bên gia tộc chậm chạp không có báo tin hắn đã về, nên đi ra tra xét, một đường bám theo, thì làm sao biết sự tình này, thanh âm của Mộ Dung Tuyết Liên đã trở nên nức nở, nước mắt như hoa phê đái vũ, để người nhìn thấy mà đau tòng, Hồ Nguyên Vũ thấy nàng thương tâm như vậy. Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào tại vương tay ôm nàng vào tòng, càng bất ngờ tà Mộ Dung Tuyết Liên không có kháng cự, mà gục ở trong ngực của hắn khóc càng to hơn. Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết được hai mươi mấy năm qua nàng phải khổ sở như thế nào, phu quân tình cảm thấm thiết của mình tại vì tự tỷ mà rời xa, để nàng phải thui thủi một mình nuôi con khôn tóm. Chương 294, đau khổ, hai mươi mấy năm sống ở trong đau khổ dẫn vặt, tại phải chạy đôn chạy đáo tìm cách giúp chồng, nhưng đổi tại chỉ tà thế nhân dè biểu, sự thờ ơ tạnh tạnh của chồng, đến cuối cùng tày phản bội. Nhìn ánh mắt và động tác của Lâm Khang và Mộ Dung Hiên, nàng tạm sao còn có thể không biết xảy ra chuyện gì, chỉ tà tới bây giờ nàng vẫn không cách nào tin tưởng Kita tà sự thật, hai người nam nhân, FAM sao có thể, ở trong túc bị thương tuyệt vọng, nàng muốn tìm một chỗ trút hết nỗi tòng của mình, bởi vì nếu không phát tiết ra, nàng rất có thể sẽ bị tâm tình tiêu cực kia ảnh hưởng tới tâm cảnh, từ đó sinh ra tâm ma, không còn cách nào tiến tên được nữa. Bị Hồ Nguyên Vũ ôm vào trong lòng, nàng cũng không nghĩ nhiều. Lúc này nàng chỉ cần một bờ vai để dựa vào mà thôi, nữ nhân chính là như vậy, cho dù tu vi mạnh mẽ đến mức nào, thì cuối cùng vẫn chỉ là nữ nhân, sẽ luôn bị tình cảm nam nữ trói buộc, khó có thể tự mình bứt ra được. Ôm thân thể mềm mại, mũi ngửi lấy mùi hương cơ thể của Mộ Dung Tuyết Liên, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi có chút kích động. Không ngờ lại dễ dàng như thế, cổ nhân quả nhiên nói không sai, muốn tán vợ kẻ khác, cứ lựa lúc hai vợ chồng cãi nhau mà vào. Về sau ta cũng phải nên cẩn thận, nếu không ai dám nói sẽ không bị kẻ khác thừa dịp, cắm cho mình mấy cái sừng. Bộ ngực của Mộ Dung Tuyết Liên căng tròn mềm mại, dù cách mấy tầng y phục nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được độ đo giãn kinh người của nó, bởi vì cảm xúc bộc phát, nên Mộ Dung Tuyết Liên ôm hắn khá chặt, hạ thân áp sát trên hạ bộ của hắn, làm thứ không biết. Nghe tời kia sinh ra phản ứng, trở nên hùng dũng chia vào khu vực tam giác huyền bí của nàng, bị song trọng kích thích như vậy. Hồ Nguyên Vũ thật chỉ muốn âm thầm sử dụng âm dương khí kích thích Mộ Dung Tuyết Liên, sau đó hiện trường hành quyết, nhưng ý nghĩ kia lại bị hắn áp chế xuống. Thứ nhất, tu vi của Mộ Dung Tuyết Liên rất mạnh, còn hơn cả Đường Nhu. Lúc trước Đường Như ở dưới tình huống như vậy còn có thể khắc chế, thì Mộ Dung Tuyết Liên có thể không khắc chế được sao? Một khi nàng phản ứng tại, thái độ với hắn sẽ như thế nào? Thứ hai, ta hắn còn chưa quá rõ ràng tính tình của Mộ Dung Tuyết Liên. Cộng thêm hai người chỉ mới gặp nhau một tầng, ở trong tòng nàng, ấn tượng về hắn chỉ là một đứa con rể trọng tình trọng nghĩa, có chút hảo cảm mà thôi. Một khi hắn cậy mạnh để hai người phát sinh quan hệ, nàng sẽ giải quyết như thế nào? Hắn cũng không giống như những gia hỏa tinh trùng thượng não kia, cứ nghĩ nữ nhân chỉ cần chơi một cái là sẽ thần phục ở dưới hắn, cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Nếu có ý nghĩ này, thì lần trước hắn rất có thể đã bị Đường Nhu giết chết rồi, ngay cả nữ tử thế tục, bị người hiếp dâm còn đi báo công an. Huống hồ là nữ tử ở tu chân giới, trong mũi ngửi lấy khí tức dương cương nồng đậm kia, Mộ Dung Tuyết Liên lại không tự chủ được nhớ tới phu quân, cảm thấy như vậy là không đúng, sẽ ảnh hưởng tới danh tiết của mình, vì vậy cố lấy dũng khí đẩy Hồ Nguyên Vũ ra, quay người nhìn ra cảnh hồ ở ngoài lương đình, chỉ là trong lúc quay người, không biết ánh mắt của nàng là vô tình hay hữu ý, lại liếc qua hạ thân của Hồ Nguyên Vũ, nhìn thấy nơi kia nhô lên thành một cái lều lớn, khuôn mặt của Mộ Dung Tuyết Liên đỏ bừng, không còn dám nhìn tiếp nữa. Hồ Nguyên Vũ thấy nàng xoay người sang chỗ khác, khuôn mặt cũng có chút khó coi, thật là anh danh cả đời bị hủy bởi thằng em. Hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên, áp chế cổ dục hỏa đang bành trướng kia. Lúc này trời đã vào tối, xung quanh không gian yên tĩnh, làm cho bầu không khí càng thêm xấu hổ. Vì vậy Hồ Nguyên Vũ ra sức áp chế cổ dục hỏa như muốn bùng cháy ở trong lòng kia xuống. Hai tay đặt ở trên eo không dám nhúc nhích, hắn sợ một khi nó trượt xuống dưới chút nữa, thì sẽ không cách nào khắc chế được mình. Sau khi Mộ Dung Tuyết Liên phát tiết hết cảm xúc trong lòng, tâm tình cũng từ từ bình tĩnh lại. Phát hiện mình đang ôm Hồ Nguyên Vũ, ngực ép sát lấy ngực hắn, khu vực thần thánh của nữ nhân bị thứ gì đó cứng rắn chỉ vào, làm khu âm đạo như bị lửa đốt, bắt đầu sinh ra phản ứng sinh lý. Hơn nữa thân là người hiện đại, hắn biết rất nhiều tri thức về người đồng giới, từ thẳng thành công rất dễ, nhưng muốn uống công thành thẳng, ha ha. Chỉ có trong phim, chỉ là hắn không biết 3D ở Lạc Hồng Tinh này như thế nào, có thể bằng ý chí kiên định vượt qua hay không. Nên trong lòng có chút không muốn là vì thế. Một khi Mộ Dung hiên thẳng lại, thì lấy tình cảm mà Mộ Dung Tuyết Liên dành cho hắn, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể khóc bằng tiếng máng. Là nữ nhân từng trải, nàng làm sao không biết thứ kia là cái gì, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hôm nay ta bị làm sao vậy, lại chủ động ôm con rể, hơn nữa tình huống hiện tại xấu hổ như vậy, ta phải làm như thế nào đây? Tim của Mộ Dung Tuyết Liên như thiếu nữ mới biết yêu đập thình thịch, không biết phải làm sao bây giờ. Hồ Nguyên Vũ thấy Mộ Dung Tuyết Liên ngừng khóc, trong lòng càng căng thẳng. Một chút động tác cũng không dám, sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đây là hắn hái được ở trong không gian thần bí xung quanh tăng thọ tiên đào thụ, số lượng còn rất nhiều, nếu Mộ Dung Tuyết Liên cần, hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt, tuy trong lòng có chút không muốn, nhưng đây là thả dây dài câu cá lớn, sẽ để hảo cảm của Mộ Dung Tuyết Liên về hắn tăng cao. Khi thấy thứ quỷ kia đã chịu cúi đầu, Hồ Nguyên Vũ mới thở dài một hơi, từ trong âm dương tạo hóa tháp lấy ra một cây. Linh dược tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu rọi làm cả hoa viên sáng ngời. Thấy vậy, Mộ Dung Tuyết Liên không khỏi kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy linh dược trong tay Hồ Nguyên Vũ, nàng không khỏi thốt lên, hiện tại chỉ có thể đặt cược cho cậu cả không chịu thua kém, quyết giành lấy tình nhân từ trong tay Mộ Dung Tuyết Liên, để cho con cháu như mình hưởng phước ké. Hồ Nguyên Vũ gật đầu nói, phải. Đây là sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo mà tiểu tế hái ở trong phong nha bí cảnh, nếu nhạc phụ cần, thì ngài cứ tế đi, nhìn. Nhạc mẫu đau khổ như vậy, tiểu tế quả thật không đành lòng. Nhìn sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo trong tay Hồ Nguyên Vũ, trong đầu Mộ Dung Tuyết Liên không khỏi có cảm giác tà lạ. Chương 295, mượn rượu giải sầu, nàng không phải nữ nhân bình thường, mà tà cường giả thần quân kỳ, tâm tư thông thấu cỡ nào. Làm sao có thể nhìn không ra Hồ Nguyên Vũ có ý nghĩ với mình, chỉ tà nàng không trách hắn, bởi vì nàng quá hiểu nhan sắc của mình đối với nam nhân tà một loại hấp dẫn trí mạng như thế nào, ở trong tộc có bao nhiêu người muốn tiếp cận nàng, những người kia đều có tu vi cường đại, tâm trí kiên định còn như thế, huống hồ tiểu gia hỏa này chỉ tà một thanh niên mới tón, lúc trước nàng phát tiết cảm xúc. Bộ dạng yếu đuối bột L6 ở trước mặt hắn, nhưng hắn tại không có tơ dụng tàm ra sự tình quá phận. đã để nàng tăng thêm hảo cảm. Hiện tại nghe xong Mộ Dung Hiên bị thiếu khuyết, theo logic bình thường của nam nhân, là quyết sẽ không bao giờ cho nàng sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo, mà sẽ để Mộ Dung Hiên vĩnh viễn 3D, như vậy bọn hắn mới có cơ hội tiếp cận nàng, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không như vậy, một câu nhìn nhạc mẫu đau khổ như vậy, tiểu tế quả thật không đành lòng đã kích thích lên trái tim băng giá mấy chục năm của nàng. Đây là cảm giác được nam nhân thật lòng quan tâm, đã lâu rồi nàng không còn cảm nhận được sự quan tâm ấy, hắn lại có thể vì quan tâm cảm nhận của nàng mà vượt qua cám dỗ của sắc dục. Đây là nam nhân bình thường không cách nào làm được, trong tòng Mộ Dung Tuyết Liên chảy qua một dòng nước ấm, đưa tay nhận tế tinh được, ánh mắt thủy khí mông tung, thanh âm ôn nhu nói, hiền tế, cảm ơn con, ơn này Mộ Dung Tuyết Liên ta cả đời ghi khắc. Nói rồi nàng hơi cúi người hành tể, động tác này làm cho Hồ Nguyên Vũ hoảng hồn, vội vàng nâng nàng dậy. Nhạc mẫu là muốn ta tổn phước chết sao? Trên đời làm gì có con rể nào để nhạc mẫu hành lễ với mình, nhạc mẫu, đã xảy ra chuyện gì vậy, sao người lại khóc nữa? Mộ Dung Tuyết Liên nghe được hắn hỏi, giống như người ở trong mộng mới tỉnh, lại như người chết đuối vớ được cọng rơm rạ, liền nhào vào trong lòng hắn mà nức nở, ôm lấy thân thể hoàn mỹ của Mộ Dung Tuyết Liên lần nữa, trong lòng hắn không khỏi rạo rực, hiện tại Mộ Dung Tuyết Liên đã xem hắn như một bến đỗ, có chuyện gì đều tới tìm hắn, đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Đại biểu nàng đã ỷ lại vào hắn, đây không phải nói ỷ lại tu vi thực lực, mà là ỷ lại ở phương diện tình cảm, Mộ Dung Tuyết Liên nói, hiện tại ta phải đi báo tin mừng này cho hắn, con ở nơi này chờ một lát, ta sẽ phái người chuẩn bị tiệc rượu, để hắn đích thân tới cảm ơn con. Hồ Nguyên Vũ gật đầu đồng ý, thân ảnh của Mộ Dung Tuyết Liên thì biến mất ở trong lương đình, tốc độ nhanh đến Hồ Nguyên Vũ không kịp nhìn. Mộ Dung Tuyết Liên cũng không kháng cự hắn nắm tay mình, có lẽ ở trong thâm tâm nàng, Hồ Nguyên Vũ đã không còn là người ngoài, mà là thân nhân, chỉ là nàng không biết, vị thân nhân kia hiện tại đang sướng đến muốn cười lớn, vì được nắm lấy tay nàng công khai mà không bị phản đối, thấy Mộ Dung Tuyết Liên đã đứng thẳng người, Hồ Nguyên Vũ cũng không tiện nắm tiếp, có chút lưu luyến lui ra sau, chỉ là thần sắc của hắn làm sao qua được mắt người từng trải như Mộ Dung Tuyết Liên, trong lòng không khỏi âm thầm buồn cười, tiểu gia hỏa này. Là loại có sắc tâm không có sắc đảm nha, đi tầm nửa canh giờ, Mộ Dung Tuyết Liên. Giống như người mất hồn quay trở lại. Ánh mắt đỏ hoe, hiển nhiên là vừa mới khóc xong, vừa nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Hồ Nguyên Vũ liền thở dài một hơi, cậu quả nhiên không để cho mình thất vọng, xem ra 3D ở thế giới nào cũng vậy, muốn công thì dễ, nhưng muốn thẳng lại, chỉ ở trong phim nha, nhưng hắn lại vờ như không biết chuyện gì xảy ra, đi tới hỏi ngươi có rượu không? Hồ Nguyên Vũ giật mình, lại muốn mượn rượu tiêu sầu, sao có thể không có được, liền gật đầu nói, có. Để cho Mộ Dung Tuyết Liên khóc một lúc, Hồ Nguyên Vũ mới hỏi, nhạc mẫu. Đã xảy ra chuyện gì vậy, nhạc phụ đâu? Mộ Dung Tuyết Liên không có trả lời, mà hỏi, nói rồi hắn lấy ra một bình bào đá tử trung phẩm, loại rượu này hắn uống qua một lần đã nghiện, chỉ là quá nặng, hơn nữa còn không thể dùng chân nguyên hay thần thức bức ra hơi men. Có thể nói cực kỳ bá đạo, dùng tu vi của hắn hiện tại, uống bào đá tử trung phẩm, ba ly là đổ gục. Hồ Nguyên Vũ đưa bình rượu tới, không biết Mộ Dung Tuyết Liên nghĩ đến chuyện gì, khuôn mặt tại hơi ửng đỏ, im tặng không tên tiếng. Nhận tấy bình rượu ngồi xuống chế. Mở nắp bình, hương thơm ngào ngạt tỏa ra, làm cho Mộ Dung Tuyết Liên cũng có chút kinh ngạc, sau đó cũng không cần rót ra phi, mà trực tiếp bưng vò uống một hơi. Hồ Nguyên Vũ nhìn mà kinh hãi. Mình mà tàm một hơi như thế, nhất định sẽ gục tại chỗ. Nhưng Mộ Dung Tuyết Liên lại như không có việc gì, chỉ là khuôn mặt hơi ửng hồng nói, Nguyên Vũ, ngươi có muốn uống một ngụm không? Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, mừng không phải vì được Mộ Dung Tuyết Liên mời uống rượu, mà là cách xưng hô của nàng. Nàng gọi tên, mà không hỏi hô con rể, ý vị trong đó như thế nào? Chỉ cần là người thông minh thì vừa nghe đã hiểu, nhạc mẫu, hôm nay chúng ta xem như bằng hữu tuận giao. Ngươi không cần gọi ta nhạc mẫu, gọi ta Tuyết Liên tà được, nói xong nàng đưa bình rượu cho hắn. Vâng, Hồ Nguyên Vũ nhận lấy bình rượu, nhưng chỉ dám uống một chút xíu, dù vậy hơi men xông lên, vẫn làm cho hắn có chút choáng váng, con mẹ nó, lại mạnh như vậy, Mộ Dung Tuyết Liên lại cầm bình rượu lên làm một hơi nữa, lúc này ngay cả nàng cũng khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút mông lung nói, hắn thay đổi, hoàn toàn thay đổi rồi. Ngươi biết không, khi ta mang tiên thảo tới, nhìn thấy cảnh tượng tại tà hai nam nhân ôm nhau hôn thắm thiết, ta gần như sụp đổ, ta phát cuồng, ta giận dữ, ta hỏi hắn vì sao tại đối xử với ta như vậy. Hồ Nguyên Vũ nhìn nàng im lặng, cho đợi nàng kể tiếp, ngươi biết hắn trả lời như thế nào không? Hắn bảo ta không cần chờ đợi hắn, như vậy sẽ chỉ tạm tở một đời, hắn nói hắn đã không còn yêu ta nữa. Mộ Dung Tuyết Liên khóc nấc lên, bộ dạng cực kỳ mảnh mai yếu đuối, Hồ Nguyên Vũ cũng không biết là lấy dũng khí từ đâu. Lại vươn tay kéo nàng ngồi vào trên đùi của mình. Chương 296, ý loạn tình mê, kỳ tạ tà Mộ Dung Tuyết Liên tại không hề phản đối, chỉ gục ở trong tòng hắn nức nở, qua một túc nàng tại nói, ta hỏi hắn vì sao, hắn nói thân thể hắn thiếu khuyết, không xứng tàm phu quân của ta. Nhưng khi ta đưa ra sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo, nói nó có thể giúp hắn tái tạo sinh cơ, ngươi biết hắn phản ứng như thế nào không? Thanh âm của Mộ Dung Tuyết Liên tại trở nên tạnh teo, tràn đầy uất ức và căm hờn. Hắn lại ở trước mặt ta chấn nát sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo, là chấn nát, không chút để ý chấn nát ha ha. Mộ Dung Tuyết Liên giống như rất kích động, cười lên ha hả, Tuyết Liên, nàng bình tĩnh một chút, không nên kích động như vậy. Mộ Dung Tuyết Liên mím môi, cố gắng bình tĩnh nổi tòng, nàng đưa tay cầm tấy bình rượu, muốn uống tiếp, nhưng Hồ Nguyên Vũ tại nhanh tay hơn, đoạt lay bình rượu đi. Mộ Dung Tuyết Liên ngước tên nhìn hắn, bộ dạng có chút ấm ức, giống như tiểu nữ hài bị đoạt mất thứ mình yêu thích, chỉ tà khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm ôn nhu của hắn, tòng nàng tại như tan chảy, rút vào. Trong ngực của hắn nức nở, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được thân thể mềm mại của Mộ Dung Tuyết Liên. Giọng nàng run run nói, hắn đánh nát không chỉ là sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo, còn đánh nát trái tim, đánh nát hy vọng, đánh nát tất cả niệm tưởng của ta, hắn thật tàn nhẫn, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy cố gắng mà ta bỏ ra mấy chục năm nay sao? Lúc này Mộ Dung Tuyết Liên đã rên rỉ thành tiếng, a, Nguyên Vũ, ta không được, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta là nhạc. Ân. Không, Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, thú tính trong cơ thể bộc phát càng thêm mãnh liệt, hai tay hắn không ngừng dùng sức bóp lấy đôi nhũ hoa của nàng. Mộ Dung Tuyết Liên chịu không được Hồ Nguyên Vũ kích thích, lần nữa cầu khẩn, trong giọng nói mang theo nức nở, Mộ Dung Tuyết Liên mấp máy lấy mũi, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ nhu mị từ cổ họng làm say lòng người, trong mắt phượng bắn ra diễm quang say đắm, một lúc lâu sau, hai đôi môi rời ra, Mộ Dung Tuyết Liên vẫn còn có chút kinh ngạc nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt lộ ra vẻ cầu xin, Nguyên Vũ, thả ta ra đi, chúng ta không được như vậy, chúng ta là, thấy nàng không có giận dữ, Hồ Nguyên. Vũ thầm nghĩ có hy vọng, hắn tiến đến bên tai nàng nói. Hôm nay chúng ta là bằng hữu, lúc trước không phải nàng đã nói như vậy rồi sao, Không được. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bị nhiệt khí trong miệng hắn phả lên mặt, Mộ Dung Tuyết Liên đã có chút ý loạn tình mê, trong lòng như có thứ gì đó không ngừng kích thích lấy dục vọng nguyên thủy của nàng, bản thân Hồ Nguyên Vũ có âm dương khí, với lại trước giờ hắn có nhiều kinh nghiệm thực chiến với nữ nhân thành thục như vậy, hiện tại thủ đoạn khêu gợi tình dục của hắn lợi hại cỡ nào, cũng không lâu lắm. Mộ Dung Tuyết Liên đã tóc mây tán loạn, liên tục thở gấp, hai tay của Hồ Nguyên Vũ lặng lẽ duỗi vào cổ áo nàng, đẩy một cái, Mộ Dung Tuyết Liên liền lộ ra đôi bả vai xinh đẹp trắng như tuyết, hắn vừa vuốt ve đôi nhũ hoa đầy đặn kiên quyết, vừa điên cuồng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khêu gợi kia. Mộ Dung Tuyết Liên bị hành động nhiệt tình của Hồ Nguyên Vũ khiến cho toàn thân mềm yếu vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, mặc hắn tùy ý đùa bỡn trên thân thể yêu kiều của mình. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy bộ dạng của nàng như vậy, trong lòng không khỏi kích động, đây là khiêu khích ta sao? Nhìn đôi lông mi của Mộ Dung Tuyết Liên run run, đôi môi óng ánh hơi hé mở mê người, Hồ Nguyên Vũ ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng, tuy Mộ Dung Tuyết Liên đã ngà ngà say, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, đôi mắt lập tức trợn trừng, mở ra nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, tâm tình cực kỳ rối loạn, theo bản năng Mộ Dung Tuyết Liên muốn chống lại, nhưng cực kỳ yếu ớt, không hề có một chút sức lực nào. Hồ Nguyên Vũ thấy thân thể của Mộ Dung Tuyết Liên dần dần mềm ra, cả người giãy giụa không đáng kể, trong lòng hắn vui vẻ, đầu lưỡi tham lam xông vào trong miệng của nàng, tùy ý quấy đảo, cái lưỡi của Mộ Dung Tuyết Liên cuối cùng cũng chủ động vươn ra, bị Hồ Nguyên Vũ mút hút, hương tân ám độ, hai cái đầu lưỡi không ngừng quấn quanh, xoay tròn cùng một chỗ, Mộ Dung Tuyết Liên có chút giãy giụa, lúc này nàng mới cảm nhận được, cái mông nảy nở của mình liên tục bị sức nóng từ cây côn thịt cương cứng truyền đến, làm cho nàng như nhũn ra, ý chí muốn tránh thoát đối. Phương, nhưng trong lòng lại có một thanh âm kêu gọi nàng. Phải trả thù Mộ Dung Hiên, để cho hắn biết cảm giác bị người mình yêu phản bội, đây là dấu hiệu từ yêu sinh hận, giống như Bạch Phượng trong Thiên Long Bát Bộ, khi phát hiện Đoàn Chính Thuần phản bội mình, liền quyết định trao thân cho một phế nhân như Đoàn Diên Khánh để trả thù, là biết một khi nữ nhân điên lên, thì chuyện gì cũng có thể làm ra được, ta chưa say, ta muốn uống tiếp. Mộ Dung Tuyết Liên khẽ nhếch môi làm nũng, thân thể hơi uốn éo, để cây côn thịt của hắn tiếp tục ma sát vào giữa hai khe mông của nàng. Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ thở dài, sự tình này muốn trách cũng chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi, tạo ra một chuyện tình oan nghiệt như vậy. Mộ Dung Tuyết Liên lại đưa tay ra muốn lấy bình rượu, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã thu nó vào trong không gian giới chỉ. Hồ Nguyên Vũ ôm nhu nói, Tuyết Liên, nàng say rồi, Nguyên Vũ, như vậy không được. Lỡ như có người vào thì sao, nơi này tà biệt viện của nàng, nàng không muốn, người khác vào, ai có thể vào được. Hồ Nguyên Vũ khẽ mỉm, cười, tại hôn tên. Chương 297, không hối hận chứ, Mộ Dung Tuyết Liên khó khăn tắm mới dùng tay đẩy được Hồ Nguyên Vũ ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào hai mắt của hắn nói, không hối hận chứ. Hồ Nguyên Vũ không chút nghĩ ngợi gật đầu, quyết không hối hận. Mộ Dung Tuyết Liên nghe vậy, khuôn mặt càng trở nên đỏ bừng nói, vậy chúng ta tiếp tục đi. Hồ Nguyên Vũ mừng như điên, phất tay hất bay tất cả bàn ghế trong lương đình xuống hồ, sau đó lấy ra một tấm nệm trải xuống dưới sàn, hắn ôm nàng lên, nhẹ nhàng đặt xuống dưới nệm. Còn Mộ Dung Tuyết Liên, sau khi nói ra câu kia, liền vùi mặt ở trong lồng ngực của Hồ Nguyên Vũ, không dám nhìn vào mặt hắn nữa. Hồ Nguyên Vũ nằm ở bên cạnh nàng, lần nữa nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mịn màng. Hơi thở của Mộ Dung Tuyết Liên nhanh dần, hắn lại hôn lên đôi môi đỏ mọng, lần này nàng nhanh chóng nghênh hợp, đầu lưỡi hắn khiêu khích đầu lưỡi của nàng, một tay phủ trên bộ ngực sữa, cả người nàng rung lên, đôi mi thanh tú nhíu lại. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng vuốt ve nhào nặng, tuy cách một lớp y phục nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ đôi bầu nhũ hoa tràn đầy co giãn mềm mại khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm kia. Hồ Nguyên Vũ cởi y phục của nàng, trút bỏ cái yếm màu xanh nhạt. Hai bầu nhũ hoa mượt mà trơn nhẵn hiện ra ở trước mắt, da thịt tuyết trắng sáng bóng như ngọc, nhũ phong đầy đặn có chút phập phồng, hai đầu núm vú hồng nhuận, đã săn cứng nhô cao lên, hắn dùng đầu ngón tay khe khẽ đùa giỡn hai núm vú mê người kia. Mộ Dung Tuyết Liên nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, hắn lại càng ôm nhu vuốt ve, ngậm một nụ hoa vào trong miệng, rồi dùng đầu lưỡi nhanh chóng kích thích, lại dùng hàm răng cắn nhẹ, thần sắc của Mộ Dung Tuyết Liên cực kỳ khó chịu. Nàng cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng, núm vú nho nhỏ hồng hào ở trong miệng Hồ Nguyên Vũ càng thêm cương cứng, bàn tay của hắn chậm rãi duỗi xuống, ở trên lỗ rốn khiêu khích chốc lát, sau đó lại hạ xuống, len vào trong cái quần lót của nàng. Mộ Dung Tuyết Liên giống như con cừu non, nàng không ngừng giãy giụa hai chân, trong lúc giãy giụa vô lực này, thì dưới hạ thân đã bị Hồ Nguyên Vũ lột sạch chỉ còn lại cái quần lót, hắn không tiếp tục lột nữa, mà hai tay du hành ở trên thân thể mê người của nàng. Hồ Nguyên Vũ làm như vậy bởi vì hắn muốn từng bước phá vỡ tâm linh của nàng, bởi vì hắn biết sở dĩ Mộ Dung Tuyết Liên buông thả như vậy, nguyên nhân lớn nhất chính là trả thù Mộ Dung Hiên. Mặc dù biết hiện tại Mộ Dung Tuyết Liên quan hệ với hắn chỉ là vì trả thù chồng, nhưng Hồ Nguyên Vũ không ngại, hơn nữa hắn có niềm tin để nàng đóng giả thành thật, từ đây chuyển dời tình cảm từ trên người Mộ Dung Hiên qua cho hắn. Chỉ sau một khắc, toàn thân lõa lồ của nàng đã in đầy dấu hôn, đôi bàn tay của nàng đang nắm lấy tấm nệm, đầu ngón tay đã trắng bệch vì nàng bấu chặt. Lúc này mỹ nhân nằm trong lòng Hồ Nguyên Vũ, cả người giống như bốc lửa, khi cởi cái quần lót của nàng ra, hắn đưa tay sờ lên âm đạo của nàng thì đã được xác minh, bàn tay của hắn ướt đẫm vì dịch nhờn tiết ra, mùi thanh liên lan tỏa bốn phía, làm người thú huyết sôi trào. Bàn tay của Hồ Nguyên Vũ không nhịn được, dò xét đến cửa miệng u cốc của nàng, thân thể mềm mại của Mộ Dung Tuyết Liên chấn động, cặp đùi thon khép lại, giống như ngăn cản vật lạ muốn đến xâm lấn vào cửa hang động nhỏ bé của mình. Giờ phút này, khuôn mặt của Mộ Dung Tuyết Liên đỏ bừng, liều khép chặt hai đùi lại, đây là cách duy nhất mà nàng có thể làm để che giấu sự xấu hổ, nhưng xem ra có vẻ bất lực. Tay Hồ Nguyên Vũ tiến vào khe hở ấm áp vuốt lên vuốt xuống, trong lòng có chút kinh ngạc, lông mu của Mộ Dung Tuyết Liên khá rậm rạp, sờ vào cảm giác như một mảng mao nhung. Đây là dấu hiệu của nữ nhân có nhu cầu sinh lý cực mạnh. Dưới tình huống như vậy, Mộ Dung Tuyết Liên lại có thể ở hơn 20 năm một lòng vì chồng mà bôn ba khắp nơi, chưa bao giờ làm ra sự tình gì có lỗi với hắn. thì đủ thấy nàng trinh liệt như thế nào, chỉ là hiện tại, tức nước vỡ bờ, bao nhiêu hy vọng bị chà đạp, mộng tưởng sụp đổ, lại bị nhu cầu sinh lý đè nén mấy mươi năm, đây cũng là nguyên nhân làm Mộ Dung Tuyết Liên sinh ra tâm lý trả thù Mộ Dung Hiên. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dừng lại ở trên viên âm hạch mâm mê, thân thể của Mộ Dung Tuyết Liên căng thẳng, miệng của hắn thì luân phiên mút lấy hai đầu núng vú trên ngực nàng, đầu ngón tay khẽ trêu chọc hạt âm hạch đã sung huyết. Khi hắn rút đầu ngón tay ra, Mộ Dung Tuyết Liên mới thở dài một hơi, thân thể vốn căng thẳng liền sụi lơ. Hồ Nguyên Vũ đưa tay lên trước mũi, ngửi được hương thanh liên nồng đậm, Mộ Dung Tuyết Liên liếc mắt nhìn thoáng qua, thấy hắn đang chuyên tâm nhấm nháp mùi vị của chất dịch chảy ra từ trong âm đạo của nàng. Đây là một loại kích thích rất khó tả, làm thân thể nàng run rẩy nhẹ nhẹ. Hồ Nguyên Vũ khoan khoái hít một hơi dài, chậm rãi cởi y phục của mình, rồi tách đôi chân tuyết trắng đang khép hờ của nàng ra. Mộ Dung Tuyết Liên mắt cỡ khe khẽ kêu lên một tiếng. Cả cái âm đạo lộ ra rõ ràng ở trước mắt hắn, trên gò mu là một vùng phương thảo đen nhánh bao trùm lên bí địa mê người như ẩn như hiện, càng làm tăng thêm vẻ hấp dẫn. Những đường cong thân thể động lòng người của Mộ Dung Tuyết Liên, vừa có chút nở nang, lại càng có vẻ thành thục đầy đặn, da thịt mềm mại như sương như tuyết, song nhũ no tròn, eo thon săn chắc uyển chuyển như cành liễu, cái bụng dưới bằng phẳng không có chút thịt thừa, cái mông tròn trịa đẩy đà, cặp đùi thon dài đã bị Hồ Nguyên Vũ tách rộng ra. Cái âm đạo của Mộ Dung Tuyết Liên so với âm đạo của Mộ Dung Tử Ngọc lại non mềm không thua kém chút nào. Hai mép nhỏ hồng hào, cửa miệng u cốc hé mở đôi chút, nhìn không khác gì trinh nữ, thật ra nói trinh nữ cũng không quá, hơn 20 năm không được khai khẩn, không biết nó đã khiếp chặt đến cỡ nào rồi. Tim của Hồ Nguyên Vũ đập nhanh hơn gấp bội, hai tay nắm lấy eo nhỏ, vừa nằm quỳ xuống giữa hai chân của nàng, đầu lưỡi bắt đầu thăm dò sâu vào trong hang động. Mộ Dung Tuyết Liên giật nảy mình ung một tiếng. Chương 298, Tuyết Liên luân hãm. Mộ Dung Tuyết Liên kích động đến run rẩy co giật, mũi thở phập phồng, yết hầu nhịn không được rên rỉ ra tiếng nghẹn ngào, sâu trong u cốc không ngừng phun ra tượng toán dịch nhòn, thân thể càng túc càng mềm nhũn. Từ khi có ý thức đến hiện tại, nàng chưa từng cảm nhận qua khoái cảm mãnh tiệc như vậy. Mặc dù Mộ Dung Tuyết Liên nhắm mắt, nhưng diễm quang vẫn bắn ra tứ phía. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục bú phím âm đạo của nàng, kiên nhẫn kích thích dục vọng của vị nhạc mẫu này, hắn càng thêm cố sức tấy tòng. Cẩn thận nham nháp, Nguyên Vũ, ta sắp không được rồi, đừng, á, ta. Hạ thân của Hồ Nguyên Vũ đã quá khó chịu, nghe được tiếng rên rỉ này thì không kìm nén được nữa. Hắn ngồi dậy, tay cầm côn thịt đưa ngay đến cửa âm đạo của Mộ Dung Tuyết Liên, toàn thân ưỡn tới, u cốc của nàng quá chật hẹp, trong khi côn thịt của Hồ Nguyên Vũ thì lớn đến làm cho Mộ Dung Tuyết Liên chịu không nổi, á, đau. Ngươi nhẹ chút. Ta đã rất lâu rồi không có làm chuyện ấy, trong miệng nàng rên lên, thân thể có chút tránh né. Nhìn thấy Mộ Dung Tuyết Liên nhíu mày, tự hồ có vẻ rất thống khổ, Hồ Nguyên Vũ hơi đau lòng, ôm nhu nói, Tuyết Liên, nàng chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ thích ứng ngay thôi. Mộ Dung Tuyết Liên có chút u oán nói, chỉ tiện nghi tiểu tử ngươi, Mộ Dung Tuyết Liên rên rỉ một tiếng, sau đó nàng hừ hừ nói, Hồ Nguyên Vũ không tiếc lời ca ngợi, nữ nhân ai không thích được người khen đẹp, ngươi khen mà nàng không để ý, đó là bởi vì người ta không ưa ngươi, còn hiện tại đã cắm sâu vào rồi, ngươi đoán xem nàng có thích hay không. Ta biết ngay ngươi giúp ta là có ý đồ mà, có con rể nào đánh chủ ý tới nhạc mẫu như ngươi không? Nói thật đi, có phải ngươi đã biết Mộ Dung Hiên sẽ không chịu dùng tiên dược, cho nên mới khẳng khái giao ra, để ta cảm kích ngươi hơn đúng không? Quả nhiên Mộ Dung Tuyết Liên không hề tức giận, mà có chút oán trách hỏi, thân là tu sĩ thần quân kỳ, làm sao có thể là người ngu ngốc? Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, liền suy nghĩ thông thấu rất nhiều việc, Hồ Nguyên Vũ đành phải thả chậm tốc độ, nhẹ nhẹ đẩy quy đầu vào sâu bên trong. Hắn cúi người áp lên thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hôn lên trên khuôn mặt. Hồ Nguyên Vũ âm thầm hít một hơi, tất cả chuyện này đều đã trôi chảy, hắn biết mình đã thành công, dù Mộ Dung Tuyết Liên còn chưa hoàn toàn yêu hắn, nhưng ít nhất sẽ không phản đối việc này. Lúc trước nàng hỏi có hối hận không, kia không chỉ là hỏi hắn, còn là đang hỏi chính nàng, nếu lúc ấy hắn do dự không kiên quyết, thì nhất định sẽ không có tình huống như bây giờ. Tuy nàng đoán được Hồ Nguyên Vũ rất có thể đang nói dối, nhưng nữ nhân nha, yêu bằng lỗ tai. Dù biết là ngươi nói dối, nhưng chỉ cần vừa ý nàng, thì dối cũng thành thật, đa tạ Nhạc mẫu đại nhân. Nói xong, Hồ Nguyên Vũ nâng niu da thịt trắng mịn của mỹ nhân dưới thân, hơn nữa khi hai người xưng hô mẹ vợ con rể, thì không hiểu sao trong lòng lại càng thêm kích thích, dương vật của hắn cứng hơn, còn âm đạo của Mộ Dung Tuyết Liên thì càng siết càng chặt, thân thể hơi run rẩy, không cần nói nữa. Cho ta đi, Mộ Dung Tuyết Liên mắc cỡ nhắm mắt lại, hai tay một cách tự nhiên ôm lấy cổ của Hồ Nguyên Vũ. Theo động tác ra vào của hắn mà thở hổn hển, vui. Nhẹ chút, muốn làm chết ta sao, nhưng việc này Hồ Nguyên Vũ là đánh chết cũng sẽ không nhận, hắn thề thốt nói, Nhạc mẫu, cái này quá oan uổng, ta là thật muốn giúp ngài và nhạc phụ nối lại tình xưa, ai biết hắn lại cố chấp như thế, hừ, ta tạm tin ngươi, Nguyên Vũ, khai thật đi, có phải ngươi từ sớm đã không có ý tốt với nhân gia, chỉ là giả vờ đứng đắn thôi đúng không? Trên da thịt của Mộ Dung Tuyết Liên nổi lên sắc đỏ đặc biệt mê người, Nhạc mẫu, lần đầu tiên nhìn thấy ngài. Ta quả thật không thể tin được trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp thoát tục như vậy, ta cũng chỉ là một nam nhân bình thường, làm sao có thể ngăn cản được vẻ kiều diễm của Nhạc mẫu. Thân thể của Mộ Dung Tuyết Liên ngày càng nhu nhược, mặc cho Hồ Nguyên Vũ muốn làm gì thì làm, hắn áp lên tấm thân mềm mại của nàng, hạ thân trầm xuống một cái, cung thịt tiến vào giữa hai chân, sâu đến tận gốc, quy đầu ép chặt lên cổ tử cung của nàng. Trong họng Mộ Dung Tuyết Liên a tên một tiếng, cái eo như nảy tên, cung thịt của Hồ Nguyên Vũ tiến tới tận cùng rồi. Hạ thân chậm rãi vận động cung thịt ra vào, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, cửa miệng u cốc không ngừng trào ra dịch nhòn, nàng đần đần tiến tới cơn sướng khoái, thỉnh thoảng tại phát ra tiếng trên kiều mị, da thịt trên người Mộ Dung Tuyết Liên đần chuyển sang màu phấn đỏ hồng, mồ hôi chảy ra khắp nơi, cái mông vặn vẹo, nâng tên nghênh hợp với động tác của Hồ Nguyên Vũ. Mộ Dung Tuyết Liên rốt cuộc chịu không được, dùng sức nắm, ấy cánh tay của hắn thật chặt, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt hắn, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy một cổ khoái ý dâng lên. Đây là cảm giác chinh phục được nhạc mẫu của mình, thảm tông rậm rạp từ gò mu của nàng ma sát rì rào với hạ thể của hắn, để hắn vô cùng thoải mái. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đẩy nhanh tiết tấu hơn, cung thịt rút ra đâm vào trong u cốc của Mộ Dung Tuyết Liên, làm cho nàng phát ra thanh âm rên rỉ vui sướng, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy eo của hắn. Hồ Nguyên Vũ vừa vuốt ve hai bầu nhũ hoa của nàng, vừa dùng lực ra sức vận động, cứ như vậy mấy lần thì cả người Mộ Dung Tuyết Liên cứng ngắc, sâu trong tử cung ấm áp co rút. Một cơn khoái cảm bùng nổ, tiếp đó là một làn âm tinh nóng bỏng phun mạnh ra ngoài, Hồ Nguyên Vũ liên tiếp nhấp cung thịt ra vào trong u cốc của nàng mấy lần nữa, cơn sướng khoái đánh vào tinh quang đến tê dại, làm hắn không cách nào kìm nén. Tinh dịch giống như thác nước trút hết vào trong tử cung của Mộ Dung Tuyết Liên. Mộ Dung Tuyết Liên run rẩy co giật, cả người nổi đầy bông hoa thiên đường, hai chân mượt mà kẹp lên eo của Hồ Nguyên Vũ cũng vô lực trượt xuống, thân thể nàng sụi lơ thở dốc dồn dập, thần sắc vô cùng thỏa mãn. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ vui vẻ, chậm rãi vuốt ve nàng, khuôn mặt của nàng vẫn để nguyên dương vật của mình ở trong đó không rút ra. Chương 299, thích gọi nhạc mẫu hơn. Sau khi hung thu cao triều qua đi, Mộ Dung Tuyết Liên đã hồi phục tỉnh thần, nhìn Hồ Nguyên Vũ vẫn còn nằm ở trên người mình, nàng thẹn thùng nói, còn chưa thấy đủ sao? Hồ Nguyên Vũ cúi người tới gần bên tai nàng, mỉm cười nói, cả đời cũng không đủ. Hai gò má của Mộ Dung Tuyết Liên đỏ bừng nói, ngươi. Chúng ta là, Hồ Nguyên Vũ cười nói, thì đã sao? Mộ Dung Hiên không chăm sóc được cho nàng Tà Tử Ngọc, ta sẽ dùng tính mạng của mình chăm sóc các nàng cả đời. Tuy Mộ Dung Tuyết Liên đã không còn tà thiếu nữ hay thẹn thùng, có thể dễ dàng từ phỉnh, nhưng nghe hắn nói như vậy, trong tòng tại rất cảm động. Ở thời điểm nàng tuyệt vọng nhất, hắn tại xuất hiện, giống như cho nàng thứ để bấu víu vào ở trong sóng nước tên đen. Nàng không dám nghĩ, nếu lúc trước không ở trong lòng của hắn phát tiết tất cả, lại trải qua sự tình này, nàng ở trong tuyệt vọng sẽ làm ra sự tình điên cuồng như thế nào. Đến khi nàng nhận được tin tức, hắn lại cho nữ nhi của mình 50 quả tăng thọ tiên đào, thì nàng kinh ngạc đến không tin đây là sự thật, trên đời lại có nam tử có thể gạt hết lợi ích cá nhân qua một bên. Khẳng khái giúp đỡ nữ nhân mình yêu như thế sao? Nhiều lần nàng tự hỏi, nếu nàng không phải người Mộ Dung gia, Mộ Dung Hiên nhận được nhiều tăng thọ tiên đào như vậy, hắn có thể cho mình 50 quả không? Sau nhiều lần cân nhắc, dù nàng rất không muốn, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu. Mộ Dung Hiên chắc sẽ không khẳng khái như vậy, có thể cho mình 1/10 số đó đã là không tệ rồi, này không có liên quan tới yêu hay không yêu, mà liên quan tới lợi ích của gia tộc, Mộ Dung Hiên chắc sẽ không đặt tình yêu nam nữ lên trên lợi ích của gia tộc. Đây là lý niệm mà một đệ tử từ nhỏ đã được quán thâu, rất khó thay đổi. Tuyết Liên, nữ nhân coi trọng nhất danh tiết, nàng ngay cả danh tiết của mình cũng không để ý, một lòng một dạ đi theo ta, ta thân là nam nhân, lại đi xem trọng chút hư danh sáo rỗng kia, thì chẳng phải ngay cả súc sinh cũng không bằng sao. Khuôn mặt của Mộ Dung Tuyết Liên đỏ bừng, có chút xấu hổ nói, ai một lòng một dạ đi theo ngươi, còn dám gọi thẳng tên của ta, thật không biết trên dưới, ta là nhạc mẫu của ngươi. Phản phất như tâm ý linh thông, hắn tiếp tục nhấn côn thịt vào sâu trong u cốc của Mộ Dung Tuyết Liên. Làm nàng rên lên một tiếng kiều mị, nói như vậy Hồ Nguyên Vũ là người tính cách nhu nhược, quá xem trọng tình cảm mà bỏ qua lợi ích của gia tộc. Mộ Dung Tuyết Liên lại lắc đầu, nàng nghe nữ nhi kể qua sự tình ở trong phong nha bí cảnh, từ những việc Hồ Nguyên Vũ làm, lấy trí tuệ của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra hắn là một người sát phạt quyết đoán, sẽ không bị nữ sắc mê đến mất tâm khiếu. Như vậy chỉ có một nguyên nhân, là hắn tự tin có thực lực áp chế hết thảy, không sợ bất kỳ thế lực nào có thể rung chuyển lợi ích của hoàng tộc. Đây là tâm tính của một hùng chủ, đối với một nữ nhân, thì cho dù hắn là người yêu mỹ nhân hơn yêu Giang Sơn, hay là một hùng chủ bá đạo mạnh mẽ, lại trọng tình trọng nghĩa, thì đều là một hấp dẫn trí mạng. Nàng vuốt ve lấy gương mặt của Hồ Nguyên Vũ, đang định nói gì đó, thì Hồ Nguyên Vũ đã nói trước, trải qua một chút thời gian hồi phục, lúc này côn thịt lại cứng rắn như sắt, nhồi đầy cả hành lang âm đạo chật hẹp của nàng, ân. Nhẹ chút, ngươi cái tiểu tử. Không biết trên dưới này, quy đầu của Hồ Nguyên Vũ chạm đến tử cung của Mộ Dung Tuyết Liên. Làm nàng đứt quãng nói, Hồ Nguyên Vũ một bên xoa xoa hai đầu núng nhũ hoa của nàng, một bên cười nói ta biết sẽ rất khó khăn, nhưng nàng và ta đều hiểu, thế giới này là thế giới thực lực vi tôn, chờ ngày ta bước lên giới chủ vị, nhất định sẽ tổ chức lễ cưới long trọng nhất đón mẹ con nàng vào Hồ gia, tin ta, được không? Ánh mắt của Mộ Dung Tuyết Liên mông lung, ôn nhu nói, ngươi không ngại ta đã lớn tuổi, lại là nữ nhân đã có chồng sao? Cái này sẽ ảnh hưởng tới uy vọng của ngươi. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, Mộ Dung Tuyết Liên không quan tâm thanh danh của mình, lại quan tâm tới cảm nhận của hắn, đây là một loại chuyển biến rất lớn, nếu ngươi không tin ý, không sâu sắc, sẽ nói cái gì ta không quan tâm, nàng là nữ nhân đẹp nhất. Vậy thì xin lỗi, ngươi mất điểm rồi, nhạc mẫu, phía dưới của ngài thật chặt, thấy Mộ Dung Tuyết Liên rên rỉ đứt quãng, cái mông bắt đầu hẩy lên, Hồ Nguyên Vũ hiểu được tâm ý của nàng, chậm rãi nhúc nhích cây côn thịt, làm nàng e thẹn nói, Nguyên Vũ, hắn nhẹ nhàng nói, có lẽ nàng sẽ giết Mộ Dung Hiên, sau đó tự sát, cũng có thể nàng sẽ ẩn thế. Cả đời không xuất hiện ở trước mặt thế nhân nữa, hiện tại trời xui đất khiến, lại để cho nàng gặp hắn, nói là tình yêu, còn chưa tới, nàng không phải thiếu nữ mới lớn, lại là cường giả thần quân kỳ, chuyện nhất kiến chung tình là hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng hỏi nàng có hảo cảm với hắn hay không, thì cái này khẳng định là có, hơn nữa còn không thấp. Từ khi nhận được tin tức Mộ Dung gia sẽ liên minh với hoàng tộc, còn gả con gái của mình cho Hồ Nguyên Vũ, nàng thân là mẹ, làm sao có thể không đi điều tra xem con rể của mình là người như thế nào. Từ những tư liệu nàng lấy được, thì đã có ấn tượng rất tốt về đứa con rể này, khiêm tốn nho nhã, coi trọng tình thân, thiên tư hơn người, để tiểu tế tiếp tục hầu hạ nhạc mẫu, không xưng hô, như vậy nữa được, không? Mộ Dung Tuyết Liên thân thái kiều mị, mắt phượng khẽ nhắm, hiển nhiên nàng cuối cùng chỉ tà nữ nhân, chịu không nôi xưng hô mắc cỡ như vậy. Không, ta tại thích gọi nàng ta nhạc mẫu hơn. Chương 300, thần kinh mới đi làm quân tử, theo côn thịt của hắn thọc quấy trong âm đạo, tông mày của nàng một hồi nhíu chặt, một túc tại giãn ra, miệng hôn hen, ngươi, biến thái, vậy mà túc trước ta còn nghĩ ngươi phà chính nhân quân tử. Hồ Nguyên Vũ nói, hừ, quân tử, thần kinh mới đi làm quân tử. Quân tử có thể cởi được nhạc mẫu sao? Ngươi, Mộ Dung Tuyết Liên xấu hổ đến cắn lên vai hắn một cái. Tất nhiên là nàng không dùng lực, nếu không Hồ Nguyên Vũ nhất định là sẽ mất một miếng thịt đang trong túc giao hoang. Hắn chợt ngừng tại cười nói. Chúng ta thay đổi thế khác đi. Mộ Dung Tuyết Liên hờn dỗi không để ý tới hắn. Hồ Nguyên Vũ tiền tật người nàng nằm úp tại, một tay giữ lay chân nàng theo tư thế quỳ, một tay nâng cái mông nàng vện cao phên. Hai mảnh mông thịt tuyết trắng đầy đặn căng tròn. Quầy. Quầy. Ta không thích loại tư thế ngượng ngùng này. Ân. Nhẹ chút. Ngươi muốn ta bay xuống hồ luôn sao? Mây mưa qua đi, Mộ Dung Tuyết Liên như một con mèo nhỏ cùng mình nằm ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ, Bàn tay của hắn vuốt ve trên da thịt non mềm bóng loáng của Mộ Dung Tuyết Liên. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nghĩ đến nàng là mẫu thân của Mộ Dung Tử Ngọc, về sau hai nàng cùng ở trên giường hầu hạ, Hồ Nguyên Vũ lại trở nên kích động, trải qua song tu lần đầu với cường giả thần quân kỳ, tu vi của hắn tiến triển thần tốc, đã chuyển hóa được 75%, từ thai tức trung kỳ tiến vào thai tức kỳ đỉnh phong, lực lượng thần thức từ cấp 54 tới cấp 55, so với thiên quân kỳ, lực lượng tăng phúc của thần quân kỳ quả thật là nhiều đến mấy chục lần, để Hồ Nguyên Vũ khiếp sợ không? Thôi, ta không nhết. Phạch. Phạch, trong lòng Hồ Nguyên Vũ kích động, ra sức ngày càng nhanh càng mạnh hơn, bởi vì tuy ngoài miệng Mộ Dung Tuyết Liên cực lực phản đối, nhưng thân thể lại thuận theo bài bố của hắn mà tạo ra những tư thế mê hồn, nàng đang phát tiết tất cả dục hỏa bị kìm nén hai mươi mấy năm qua của mình, hai mươi mấy năm này là chỉ thời gian thực tế, còn thời gian nàng tu luyện ở trong bảo vật thời gian, thì con số này có thể nhân lên mấy chục lần. Trên người Mộ Dung Tuyết Liên mồ hôi tươm ra như tắm, chảy dọc theo đôi bắp đùi xuống dưới. Môi nàng mím chặt để không phát ra tiếng rên, mông vểnh cao lên, từ trong yết hầu phát ra tiếng rên kiều mị mơ hồ, tiết tấu của côn thịt càng lúc càng dồn dập, không biết qua bao lâu, trong hoa viên lại vang lên tiếng phản đối, ngươi cái tiểu tử biến thái này. Không cho ngươi chơi nữa. Đây là cái tư thế gì chứ? À, ta không chơi nữa, phản đối vô hiệu. Nhạc mẫu, ngài nhếch chân lên cao chút nữa đi, Mộ Dung Tuyết Liên sướng đến kêu lên, lại đạt tới cao triều lần nữa, Hồ Nguyên Vũ chậm rãi buông nàng ra, nàng thở gấp, đôi mắt đẹp khẽ nhắm. Nằm sụi lơ ở trong lòng của Hồ Nguyên Vũ, nhạc mẫu, người bế thủ tâm thần, ta truyền cho người một môn công pháp song tu, hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục nhạc mẫu Mộ Dung Tuyết Liên, thành công, ban thưởng 1.000.000 điểm tạo hóa, 5 viên phá thần đan, phát động nhiệm vụ liên hoàn. Xét thấy hiện tại bên cạnh thánh tử đã có rất nhiều nữ nhân quan hệ thân mật, nhưng đại đa số chỉ lén lút đơn độc, như vậy khó tránh khỏi hậu cung bất hòa, vì vậy phát động nhiệm vụ liên hoàn, chỉ cần cùng lúc quan hệ với hai nữ nhân có quan hệ thân mật với nhau trở lên. Thưởng 2.000.000 điểm tạo hóa, 5 viên độ tiên đan. Dùng cái này làm gốc, thêm một người phần thưởng gấp đôi. Giải thích một chút. Nhiệm vụ liên hoàn trước là nói nữ nhân có quan hệ thân mật với Hồ Nguyên Vũ, nhiệm vụ lần này là chỉ những nữ nhân có quan hệ thân mật với nhau, như mẹ con, cô cháu, chị em, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười hài lòng, lại thêm 5 viên phá thần đan, hiện tại đã có 24 viên, thứ này là tài nguyên cực kỳ quý giá nha, dù có điểm tạo hóa cũng không đổi được, trong miệng Mộ Dung Tuyết Liên rên rỉ, ngọc thể rung rẩy. Sâu trong tử cung co rút, phun ra lượng lớn âm tinh, quy đầu thô to đánh sâu chạm vào tử cung, nàng như hít thở không thông, toàn thân co giật, côn thịt da tốc kéo ra đưa vào trong âm đạo, bị thành thịt non gắt gao kẹp lấy, a, ta lại muốn. A, cho, ta. Ta muốn, quy đầu của Hồ Nguyên Vũ cũng bành trướng kịch liệt sau tiếng rên rỉ lộn xộn của Mộ Dung Tuyết Liên, kích xạ ra từng làn tinh dịch, liên tục đánh sâu vào tử cung của nàng, trong nháy mắt lấp đầy âm đạo. Sau đó tràn ra ngoài cửa hang, chỉ là tu vi của hắn quá thấp, không cách nào hấp thu hết được lực lượng tăng phúc của Mộ Dung Tuyết Liên. Cái này để Hồ Nguyên Vũ tiếc nuối không thôi, lấy hắn ước đoán, nếu tu vi của hắn là thiên quân kỳ, cũng đủ để tăng lên 1 tiểu cấp. 1 tiểu cấp ở thiên quân kỳ cần bao nhiêu năm tu luyện, chỉ tà đây cũng tà chuyện bất đắc dĩ, chăng le thức ăn tới miệng, tại bảo thôi nàng chờ ta tu vi tên cao chút nữa lại chơi sao. Như vậy nữ nhân kia không xách dao chém hắn mới tà phạ. Cũng có người sẽ nói hắn có thể chơi trước, về sau chờ tu vi cao tại truyền chân kinh, được tà được, nhưng ngươi có nghĩ tới cảm nhận của nữ nhân mình khi đó không? Nàng sẽ nghĩ như thế nào? Còn nhớ lúc trước hắn song tu với Hồ Phượng Nghi. Lâm Nhược Vân phát hiện, dù hai nàng thân như tỷ muội, trong lòng cũng có chút ghen tức hơn thua, nếu lúc ấy hắn bảo với Lâm Nhược Vân, chờ tu vi của hắn cao chút, sẽ truyền chân kinh cho nàng, Lâm Nhược Vân sẽ phản ứng như thế nào? Mộ Dung Tuyết Liên cọ cọ khuôn mặt của mình lên ngực Hồ Nguyên Vũ nói, Nguyên Vũ, nhạc mẫu, có chuyện gì sao? Hồ Nguyên Vũ hỏi, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Tuyết Liên nhẹ nhàng nói, cảm ơn ta, cảm ơn cái gì? Hồ Nguyên Vũ có chút kỳ quái hỏi, vì tất cả, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Tuyết Liên ôn như nói, hôm nay nếu không có ngươi, có lẽ ta đã tàm ra chuyện điên rồ rồi. Túc ấy tâm cảnh của ta đã rạn nứt, tâm ma đã hiện, may mang nhờ có ngươi, ta.